Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3634. Lục Mặc Thâm cố ý lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội. Chỉ tiếc rằng khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là người không biết điều. Vậy phải làm sao giờ? Tôi nghĩ, cũng chỉ có khiến anh biến mất trước tôi. Trước tiên tôi sẽ để anh biến mất. Hàng Thụy Châu vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh nói cái gì cơ? Tôi nói cái gì anh sẽ biết nhanh thôi. Lục Mặc Thâm một tay kéo cổ áo của anh ta lại, trực tiếp lôi một người đàn ông cao gần 1m8 dậy. Sau đó một tay kéo anh hướng đi đến phía cuối của du thuyền. Anh buông tôi ra, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hàng Thụy Châu chỉ cảm giác mình giống như bị một cánh tay sắt nắm lấy, căn bản không tránh ra được. Anh ta liều mạng la hét, lảo đảo đi theo phía sau Lục Mặc Thâm, bị ép kéo đi một đường, ngay cả giày cũng bay ra ngoài. Anh ta hét to, lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Những quần chúng xung quanh đồng loạt nhìn về phía này, nhưng khi bọn họ nhìn thấy rốt cuộc ai là kẻ bạo hành, lại run rẩy không dám tiến lên phía trước. Hàng Thụy Châu hét lên với đám người xung quanh, mấy người đều mù sao? Mau ngăn anh ta lại, mau ngăn tên điên này lại. Sau khi mọi người nghe xong lời này, không khỏi hít vào một hơi. Mặc dù nói Hàng Thị cũng như coi là một có doanh nghiệp gia tộc có mặt mũi ở thành phố Ninh Giang cũng, nhưng so với tập đoàn Lục Dương, chuyện này thật sự là không đáng nhắc đến. Căn bản không có gì có thể so sánh được. Tập đoàn Lục Dương đó là cái gì? Chính là một trong 4 gia tộc lớn nhất ở thủ đô đấy. Ở thủ đô anh ta gần như có thể dùng một tay để che trời. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Hàng có lá gan thật lớn. Chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác lại đi chọc Lục Mặc Thâm. Mà bên kia, Hàng Thụy Châu còn chưa hoàn hồn lại. Giống như con chó điên đi cắn người vậy. Mấy người khốn kiếp kia, tôi sẽ nhớ kỹ mấy người. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy người. Tôi sẽ đi tìm từng người từng người. Anh ta còn chưa nói hết, đột nhiên cả người bị nhấc lên. Anh ta chỉ thấy cơ thể của mình nhẹ một chút. Một giây sau, cả người đã bị Lục Mặc Thâm ném ra lan can du thuyền. Cho đến giờ phút này, hai người mới thật sự đối mặt với nhau. Hàng Thụy Châu liếc mắt một cái đã nhận ra Lục Mặc Thâm. Lúc này, mặc dù hai chân đang bị treo lơ lửng giữa không trung, cũng không đủ để chiến thẳng nỗi sợ hãi với người đàn ông trước mắt này. Nhất định là anh ta điên rồi. Sao lại trêu chọc đến người phụ nữ của Lục Mặc Thâm? Lập tức anh ta bị dọa đến nỗi hai chân run lên, nói năng không rõ ràng. Lục, cậu Lục, sao? Sao lại là anh? Lục Mặc Thâm khẽ nhướng mày, vô cùng lạnh lùng mở miệng. Rất kinh ngạc, rất vui mừng sao? Hàng Thụy Châu vội vàng lắc đầu. Không, không phải. Tôi, ý của tôi là, người phụ nữ sao có thể xứng với anh được? Chúng ta đến đánh cược đi. Xem anh có sống được đến tận ngày mai để tận mắt nhìn thấy nhà họ Hàng của các anh phá sản. Nhé, nói xong lời này, Lục Mặc Thâm cũng không thèm nhìn khuôn mặt đột nhiên thay đổi của anh ta. Lập tức thả hai tay ra. Cách chương.